Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 78, quỷ mua mạc ba. Xem a, đây chính là ta chết thời điểm dáng dấp. Thân thể ta đều hư thối a. 23 ngày mới bị người phát hiện. Trần lão bản, ngươi không phải rất yêu thích ta mặt của sao? Ngươi xem a. Nữ quỷ càng vượt qua kích động, tiêm âm thanh giống giận. Trần mập mạp khóe mắt thượng lật, miệng sùi bọt mép, té trên mặt đất bất động. A, sân thượng phương hướng, đột nhiên truyền đến một tiếng đè nén thét chói tai, là Tạ Vũ Tinh phát ra. Nàng thực sự không chịu nổi kinh khủng như vậy cục diện. Hét lên một tiếng, nữ quỷ bỗng nhiên quay đầu, cái gì cũng không thấy được. Lại đứng lên, cả giận nói, là ai, người nào ở bên ngoài? Diệp Thiếu Dương xé bỏ bùa tàng hình, đi tới, cũng không để ý nữ quỷ, trực tiếp thử xem Trần mập mạp hơi thở. Hoàn hảo, không chết, chỉ là đã bất tỉnh, người nào hư ta chuyện tốt? Nữ quỷ hướng về phía sau lưng của hắn, ngũ chỉ thành chộp, lấy xuống đi, Diệp Thiếu Dương có nhìn hay không? Bóp cái pháp quyết, quay người đánh ra, hai bàn tay chạm vào nhau. Diệp Thiếu Dương chuyện gì không có, nữ quỷ trực tiếp bị đánh bay, té trên mặt đất, kinh ngạc nói, ngươi là pháp sư? Trước tiên đem khuôn mặt biến, nhìn thận phải hoảng, Diệp Thiếu Dương đạo, đem Trần mập mạp đỡ dậy, xoay người lúc, nữ quỷ đã biến thành nguyên bản dung mạo. Rất thanh tú một cô thiếu nữ, dùng ánh mắt oán độc nhìn Diệp Thiếu Dương, oán hận nói, ngươi là hắn thỉnh đi đối phó ta. Diệp Thiếu Dương không có giải thích, chỉ một câu, ta là Mao Sơn Thiên Sư. Nữ quỷ ngẩn ra, thần sắc chậm rãi, Mao Sơn Thiên Sư, nhân gian phán quan, không thể là tiền làm ra làm trái lương tâm sự tình. Cái này một tất cả quỷ đều biết, sao sư, ta đã mua của hắn mệnh, ngươi không nên ngăn ta. Diệp Thiếu Dương thở dài, ta cũng không muốn ngăn ngươi, nhưng mua mạng sát nhân, không phải kết quả tốt nhất. Ngươi mặc dù sẽ không thụ hình, nhưng đến âm phủ sẽ bị phạt làm khổ dịch. Hồn phách của hắn đến âm phủ, lại bị giảm bớt hành vi phạm tội. Ngươi đây là tội gì? Nữ quỷ nước mắt chảy xuống, khóc xong nói, ngươi không biết hắn làm hại ta bao thê thảm. Cho ta nghe. Nữ quỷ trầm mặc chỉ chốc lát, bắt đầu giảng thuật chuyện xưa của mình. Ta là người làm công, một người tại ngoại làm công, ăn Tết cũng không trở về ra. Lúc đó ta tô nhà hắn phòng ở. Năm ấy trung thu tiết, hắn lão bà về nhà mẹ đẻ, hắn mượn cớ mời ta ăn Tết. Ở trong đồ uống kê đơn, đem ta, sau đó hắn muốn cho ta tiền, để cho ta làm hắn tình nhân, ta không theo, hắn đánh liền ta, ta thừa dịp hắn không chú ý, muốn nhảy cửa sổ đào tàu, hắn xinh xinh đem ta bóp chết, đem ta ném ở trong vòm cầu, ta nằm ở đó 23 ngày, toàn thân hư thối, mới bị người phát hiện. Cảnh sát đã không có cách nào khác phân rõ thân phận của ta. Sở dĩ hắn vẫn nhơn ngoài vòng pháp luật. Ta thực sự không cam lòng a. Sở dĩ thừa dịp ngày dỗ trở về Dương, mua mạng giết hắn, coi như bị phạt làm cưỡng bức lao động. Ta cũng nhận thức, cầu sao sư thành toàn. Diệp Thiếu Dương thở dài trong lòng, lắc đầu, quay đầu đối với Tạ Vũ Tinh nói. Ra đi. Tạ Vũ Tinh lúc này tỉnh lại một, hơn nữa nữ quỷ dáng dấp cũng thay đổi, không hề kinh khủng như vậy, lập tức xé bỏ bùa tàng hình, mại không quá lanh lẹ hai chân, đi tới Diệp Thiếu Dương bên người. Vị này chính là cảnh sát, có thể đem cái này người mang tội giết người tiễn vào ngục giam, hoặc là bắn chết, bất kể thế nào xử, đều là dương gian luật pháp. Sau khi hắn chết đi âm phủ, sẽ tiếp tục bị phạt, người cũng không cần sung mãn làm cưỡng bức lao động, chẳng phải là rất tốt. Nữ quỷ nhìn Tạ Vũ Tinh, đang muốn mở miệng, đột nhiên một đạo nhân ảnh từ ngoài cửa sổ bay tới, cũng một cái cổ trang trang phục, người xuyên quan bào mặt đen nam tử, vừa tiến đến, liền đối với Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái, Diệp Thiếu Dương cũng đáp lễ, nói, sự tình cứ như vậy, ta đem cái này người mang tội giết người giao cho cảnh sát, người mang nàng trở lại, mua mạng một chuyện, đến cái này mới thôi. Mặt đen nam tử thủ lĩnh hướng về phía nữ quỷ giang hai tay, đưa nàng hút vào lòng bàn tay, khoảnh khắc liên tục xoay người bay ra ngoài cửa sổ. Tạ Vũ Tinh trừng đại mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, vừa rồi đó là quỷ gì ai, quỷ ai đều đến. Tạ Vũ Tinh có không dám tin tưởng, cũng không phải Ngưu Mã tướng quân, phổ thông quỷ kém, có cái gì kỳ quái đâu. Diệp Thiếu Dương mãn bất tại hồ nói, ta muốn chết, đến âm phủ phải phong cái tướng quân, so với hắn uy phong nhiều. Diệp Thiếu Dương khom lưng xuống phía dưới, ở trần mập mạp nhân trung thượng bóp một bà, từ sau đầu chợt vỗ, trần mập mạp tỉnh lại, ngây ngốc nhìn Tạ Vũ Tinh, giao cho ngươi. Diệp Thiếu Dương đẩy qua một bên, Tạ Vũ Tinh ngẫm lại, lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra ghi âm, khiến trần mập mạp công khai bản thân cưỡng gian giết người trải qua. Cảnh cáo hắn, nếu như không, đã bị nữ quỷ mang đi. Phương tài nữ quỷ xuất hiện trải qua, vẫn rõ mồn một trước mắt. Trần mập mạp xem đều không dám nhìn nữa nàng liếc mắt. Nào dám không, lập tức đem chính mình phạm tội trải qua nói một lần. Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại thông chi đồng sự. 110 xe cảnh sát 10 phút liền tới rồi. Tạ Vũ Tinh giao tiếp sau đó, đem người mang đi, lên xe trước, đem Diệp Thiếu Dương gọi qua một bên, nói, cảm ơn người đưa một công lao cho ta. Bất quá ghi âm không thể làm chứng cớ trực tiếp, ta muốn đích thân tái thẩm hắn một lần. Đi trước, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, ngày mai buổi sáng, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Ngươi tiếp tục chúng ta chính sự. Tạ Vũ Tinh nhìn hắn, đột nhiên hỏi, thần côn, ngươi thật cảm thấy, đem hắn giao cho pháp luật, so với khiến nữ quỷ thủ nhận hắn rất tốt. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, không lên tiếng. Tạ Vũ Tinh hướng xe cảnh sát đi hai bước, đột nhiên lộn trở lại thủ lĩnh, nói, đúng, quỷ sai hẳn rất lợi hại không? Ngươi vì sao không mời nó hỗ trợ, cùng nhau đối phó Phùng Tâm Vũ? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười, một cái phổ thông quỷ kém có thể có bao nhiêu lợi hại? Lại nhân gia có nhân gia chức trách, chức trách ra sự tình tuyệt đừng để ý đến, nếu không bản chức công tác làm sao bây giờ? Lại ta là nhân gian phán quan, nếu như tất cả mọi chuyện đều có thể dựa vào quỷ sai giải quyết, còn muốn chúng ta làm cái gì? Khoan đắc ý ngươi. Tạ Vũ Tinh lườm hắn một cái, xoay người đi hướng xe cảnh sát. Diệp Thiếu Dương trở lại hoa viên, tìm được Mã, hai người ngồi taxi trở lại nơi ở. Mã nghe nữ quỷ cố sự cũng là thổn thức không ngớt. Diệp Thiếu Dương nhưng thật ra không có cảm giác gì, chuyện này đối với hắn đến quá bình thường. Bất quá không có xuống núi trước khi, không biết làm qua bao nhiêu lần tương tự sự tình, hắn hiện tại duy nhất chú ý là rõ ràng thiên tướng sắp phát sinh cùng Phùng Tâm Mưa chiến đấu, đây mới là hàng đầu đại sự. Còn mới vừa giải quyết sự kiện kia chỉ có thể coi là một khúc nhạc đệm, thậm chí nhạc đệm cũng không bằng. Diệp Thiếu Dương cho điện thoại di động mức độ cái đồng hồ báo thức. Sau khi lên giường, đem ngày mai chuyện cần làm muốn một lần, làm ra đại khái kế hoạch, sau đó niệm một lần tĩnh tâm nguyền rủa, ngủ mất, một đêm vô mộng. Sáng sớm hôm sau, không đợi đồng hồ báo thức vang, hơn 7 liền tỉnh, nghĩ tới hôm nay có thể phải mở ra âm ổ, cùng Phùng Tâm Vũ đấu pháp, đại chiến đám quỷ. Phải bảo trì trạng thái tốt nhất. Sau khi rửa mặt, Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi ở trên giường, dùng Mao Sơn dưỡng khí thuật điều tức một cái chu thiên. Tinh thần sung mãn, hai mắt thanh minh, lúc này mới hài lòng đi xuống lầu ăn điểm tâm, cho ngựa cũng mang một phần trở về. Hơn 8 thời điểm, đem ngựa đá tỉnh, ăn xong điểm tâm, đón xe đi trước Nhã Lan quán ba. Trên đường chia ra cho Tạ Vũ Năng, Âm Lý Nhiều gọi điện thoại, để cho bọn họ cũng qua đây. Ngươi tên là Tạ Ơn mỹ nữ đến ta có thể hiểu được. Ngươi tên là Nhiều tới làm gì? Manner buồn bực hỏi, đến lúc đó muốn phải 8 môn sinh chết đạo. Cần người hỗ trợ, càng nhiều càng tốt, hắn cũng không phải pháp sư. Có thể giúp ngươi cái gì? Đến lúc đó ngươi cũng biết. Diệp Thiếu Dương không muốn lãng phí nước bọt, đợi gặp được Nhuế Lãnh Ngọc, còn nhiều hơn nói đây. Hôm nay còn có đổi mới. 79, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.